Xuyên Việt dị thế úy Lam Thiên không hạ, chương 30, chuyển tiếp, góc chuyện audio.com. Chẳng mấy chốc chuyện Red Brick công tước bỗng nhiên coi trọng Phây đã bị ngoại giới biết được, bản thân công tước đại nhân cũng không tin tưởng chuyện này có thể giấu giếm lâu, dù sao đây vốn không phải là việc nhỏ đối với sự thăm hỏi của các vị quan viên cùng thế gia trong triều, công tước đại nhân đều chỉ im lặng, không lời hồi đáp mà, mẫu thân của Phây cũng muốn đi xem người nhi từ đột nhiên được coi trọng này, tuy nhiên tiểu viện của Phây đã bị công tước đại nhân hạ lệnh cấm, chỉ có một ít người được phép vào. Bản thân công tước không đề cập tới, hoàng đế bệ hạ thì ai dám ngăn cản, Lux công tước, Thiromong công tước và nhóm người Ialefa là những người có trong danh sách tự do tiến nhập. Còn Pháp Thánh Đại Nhân, cho dù không có sự cho phép, muốn đi vào cũng thực dễ dàng, tuy nhiên từ những lý luận của Phây, Pháp Thánh có được giác ngộ mới, hiện vẫn đang bế quan. Bốn người Ialefa vẫn tập trung tại tiểu viện của Phây rèn luyện, chậm rãi thích ứng với cường độ của hắn. Các vị trưởng bối cũng thường xuyên ghé thăm, Phây sẽ nhân những cơ hội này đưa ra lời khiêu chiến với vài vị trưởng bối. Tuy lần nào cũng thất bại, nhưng Phây rất thỏa mãn, bởi vì hắn cảm nhận được sự tiến bộ của mình, quả nhiên chiến đấu với người mạnh hơn mình có thể giúp bản thân tiến bộ nhanh hơn. Phây thỏa mãn, nhưng những người khác lại không được như vậy, các trưởng bối qua mỗi lần chiến đấu với Phây đều cảm nhận được sự tiến bộ kinh người của hắn, chỉ thật sự giao đấu thôi chưa đủ, nếu như không có sự thận trọng như trong những cuộc chiến sinh tử, bọn họ rất có thể sẽ bị đánh bại. Mỗi lần cùng Phây chiến đấu cũng không thể gọi là đối luyện, bởi vì sự điên cuồng, sẵn sàng đồng quy vu tận của Phây, làm cho bọn họ phải khắc chế sát ý của chính mình, để không sử dụng sát chiêu. Theo thời gian trôi qua, loại tự chủ này cũng dần yếu bớt, mỗi một lần cùng Phây đối chiến, không chỉ thể xác mà tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, cho nên về sau các vị trưởng bối bắt đầu tránh né việc chiến đấu cùng Phây. Bất quá thấy Phây lúc nào cũng dồi dào sinh lực, các vị trưởng bối đều tán thưởng, mà mấy vị tiểu bối lại hoàn toàn trái ngược. Mỗi ngày luyện tập đã cực kỳ mệt mỏi, lại nhìn Phây còn có tinh thần hướng các vị trưởng bối khiêu chiến, cho dù thất bại cũng không nản lòng thoái chí, nhóm tiểu bối đều thấy không cam lòng cùng mất mát, nguyên lai bọn họ vẫn kém Phây rất nhiều. Sau khi thích ứng cường độ tập luyện, không biết tự lượng sức mình, nhóm người Ialefa cũng bắt đầu khiêu chiến các trưởng bối, còn yêu cầu các trưởng bối phải chiến đấu thật nghiêm túc. Mà vài vị trưởng bối có Phây làm ví dụ, khi ra tay cũng không hề khách khí. Nhưng thân thể mệt mỏi khiến nhóm tiểu bối không thể chịu được hơn 10 chiêu, hoàn toàn không thể so sánh với những trận chiến vô cùng thống khoái với Phây. Như vậy cứ để bọn họ tiếp tục cố gắng, các trưởng bối rất vui lòng lấy Phây làm ví dụ để kích thích bọn tiểu bối cố gắng rèn luyện. Trước khi Phây xuất hiện, bọn họ đối với hài tử của mình thực hài lòng, chính là sau khi nhìn đến Phây, bọn họ hiểu được hài tử của mình hoàn toàn chưa đủ, cả sức mạnh lẫn tâm lý đều không đủ. Dõi theo sự trưởng thành của Phây, bọn họ biết tương lai, hắn tuyệt đối có thành tựu cao hơn mấy hài tử kia. Niềm kiêu hãnh không phải của riêng nhóm hài tử, làm trưởng bối như bọn họ đồng dạng cũng có kiêu ngạo của chính mình. Góc chuyện audio.com, bọn họ có thể chấp nhận hài tử nhà họ có bằng hữu mạnh hơn, như Ialefa trước kia, nhưng bọn họ tuyệt đối không muốn hài tử nhà mình kém quá xa. Trong bốn người Gavin, Brent và Donan bởi vì có Ialefa làm tiền lệ, đối với việc đuổi theo Phây tuy thực cố gắng nhưng không có chấp nhất bởi ý nghĩ Phây mạnh hơn bọn họ đã cắm rễ rất sâu trong tư tưởng. Nhưng, Ialefa lại không hề giống vậy. Trước lúc Phây xuất hiện, không hề có người đi phía trước hắn. Sau khi cả tự tôn cùng cao ngạo đều nhận lấy đả kích, điều Ialefa cố chấp nhất chính là phải mạnh hơn Phây. Cũng vì một chút khác biệt như vậy, làm cho Gavin, Donan và Brent rời xa vị trí truyền kỳ, vì trong mắt họ chỉ thấy hai thân ảnh phía trước mà chưa bao giờ nghĩ sẽ vượt qua hai người ấy. Các trưởng bối ngoại trừ việc hài tử nhà mình có thể trưởng thành cũng có thu hoạch khác, mỗi trận chiến với Phây đều khiến bọn họ tăng cường khả năng khống chế cùng sự bình tĩnh trong chiến đấu, hơn nữa, có sự tồn tại của phụ thân Phây là Red Brick công tước, đối với bất vấn đề nào Phây đều hữu vấn tất đáp. Hỏi là trả lời, mấy vị trưởng bối thực để ý Phây từng nói qua hài tử nhà bọn họ khiếm khuyết điều một thứ. Bọn họ sẽ không quên Phây khi đó liếc nhìn bọn họ, ánh mắt kia chứa đựng sự khinh thường cùng khinh bỉ như thế nào. Bọn họ khiếm khuyết, các ngươi cũng khiếm khuyết, trước khi trả lời, Phây đã đánh giá như vậy. Được rồi, bọn họ hiếu kỳ rồi, bọn họ cũng không cho là mình hoàn mỹ vô khuyết, nhưng bọn họ không tồn tại khuyết điểm chung nào đó a, đáp án của Phây là trụ cột, đây chính là thứ bọn họ khiếm khuyết. Ngay lúc đó, bọn họ đều không cách nào hiểu được trụ cột thì làm sao lại trọng yếu. Phây nói, giống như trong kiến trúc nền móng càng sâu, càng vững mới có thể xây công trình lên càng cao. Tựa như bọn họ hiện tại, phải chăng đều cảm thấy không thể tiếp tục tiến lên được nữa, nếu thế không bằng tiến hành rèn luyện trụ cột một lần nữa. chiếu theo những gì Phê nói, bọn họ đi làm, quả nhiên bất luận là ma pháp hay đấu khí đều có chút tiến bộ, nhưng cũng chỉ được như thế. Phê kết luận là bọn họ đã muộn, trụ cột đã định hình, tương lai cũng bị giới hạn. Sau khi tự mình trải nghiệm, các vị trưởng bối cũng không tiếc nuối trụ cột bản thân đã từng bỏ qua, mà bắt đầu coi trọng trụ cột của bọn tiểu bối, dù sao mấy người tiểu bối còn có thể bù đắp lại. Kỳ thật không cần các trưởng bối nói, có vết xe đổ của bọn họ, đám tiểu bối tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nguyên bản việc rèn luyện tất cả các đại chiêu, kỹ xảo đều được đổi thành trụ cột, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Không chỉ thế còn có các chiêu thức, thời điểm chiến đấu đối luyện, Phây cũng thể hiện vô số kỹ xảo, vô cùng có ích cho việc rèn luyện của họ. Nguyên lai lực lượng không nhất thiết phải đại, theo như Red Brick công thức hỏi, Phây trả lời, nếu lực lượng chênh lệch quá xa như trời với đất, kỹ xảo là vô dụng, nhưng nếu ở một mức độ nhất định, kỹ xảo cũng có thể bù lại phần lực lượng thiếu hụt. Giống như khi Phây cùng bọn họ chiến đấu, chính là dùng kỹ xảo làm tan rã lực lượng của họ, mới có thể cùng bọn họ có một quá trình chiến đấu thống khoái, mà không phải như Yalpha lấy cương đối cương mới không chống đỡ được quá 10 chiêu. Theo một góc độ khác mà nói, chính là trình độ của Phây cũng không chênh lệch quá xa với các vị trưởng bối. Góc chuyện audio.com, đám người Yalpha ở một bên nghe được lời của Phây một cách rõ ràng, bắt đầu điều chỉnh lại kế hoạch rèn luyện của bản thân. Hiểu biết Phây càng sâu, Red Brick công tước cũng dập tắt ý tưởng bồi dưỡng Phây thành người thừa kế. Phây sẽ là một cường giả vĩ đại, nhưng tuyệt đối không là một gia chủ thành công. Tính tình của Phây quá lạnh nhạt, rất ích kỷ, không có cảm giác vinh quang về gia tộc, xem tính mạng của mình là quan trọng nhất, nhưng cũng lại có thể đem tính mạng mình trở thành lợi thế, biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, nói chuyện cũng quá thẳng thắn, không biết cách uyển chuyển ý nghĩ, tuy thực khôn khéo nhưng lại không dùng trên âm mưu quỷ kế, tính cách như vậy làm sao thích hợp trở thành gia chủ. Thôi, cứ giống như Phây nói, với công sinh dưỡng và mệnh danh, hắn có thể làm cho Phây chấp thuận việc bảo hộ gia tộc. Phây à, đứa bé này thực sự là dễ thuyết phục, ngay cả một phần sinh ân của mẫu thân cũng đem ghi tạc trên người mình. Cho nên, đứa bé này làm sao thích hợp trở thành gia chủ. Hắn làm gia chủ có thể tưởng tượng ra những tổn thất của gia tộc trong tương lai. Bất quá, về sau phải tránh cho nữ nhân kia gặp mặt Phây. Chỉ cần hắn để lộ ra quyết định không để Phây làm người thừa kế, nữ nhân kia cũng sẽ không đi gặp Phây. Thực may mắn là hắn phát hiện sự vĩ đại của Phây trước. Kỳ thật Red Brick công tước đã xem thường Phây, Phây đã phân tích qua tính chân thực trong những lời thoái thác của Red Brick công tước đối với những lời mịt mờ của công tước và những người khác về thành kiến của mẫu thân đối với hắn, Phây cũng chưa để ý nửa điểm. Từ trước Phây cũng giống như những người khác cho rằng Red Brick công tước phu nhân là thê tử của công tước, vậy thì ắt phải nghe theo công tước. Một nữ nhân không có lực lượng, bất quá cũng chỉ là kẻ phụ thuộc vào nam nhân. Đây là quan niệm của hắn. Cho dù ngươi có nghĩ gì, làm gì, thời gian đều không rơi chậm lại. Mà hiện tại chỉ còn cách sinh nhật của Phây và Yalpha nửa tháng. Đối với sinh nhật lần này của Phây, Red Brick công tước cũng sẽ không như những lần trước, ngay cả lễ vật cũng không chuẩn bị chứ nói chi đến yến tiệc. Bây giờ đã biết sự vĩ đại của Phây, Red Brick công tước quyết định tổ chức yến hội sinh nhật long trọng, nhưng ngày này cũng là sinh nhật của Yalpha, nếu hai nhà đều cử hành yến hội, như vậy khách nhân nhất định sẽ phải đưa ra lựa chọn, cùng đều là một trong tam đại thế gia của đế quốc, đi nhà nào cũng sẽ đắc đội nhà kia. Hơn nữa hoàng gia và tam đại gia tộc bởi vì chiến tranh ngàn năm đang kề cận nên đều hết sức hài hòa và giữ thế cân bằng, làm sao cũng không được để một yến hội sinh nhật làm phá hư, cho nên Thiromon công tước và Red Brick công tước quyết định tổ chức chung một cái yến hội. Hoàng đế tỏ ý muốn đem hoàng cung làm địa điểm tổ chức, kỳ thật trong lòng hoàng đế là có tính toán nhỏ nhặt, Phây và Yalpha đều đã 14 tuổi, xem như đến tuổi đính ước nên nhân lúc này đem đám công chúa ra cho hai người họ nhìn xem có hợp mắt ai không. Lux công tước vô cùng hào khí, gánh vác tất cả chi phí của yến hội. Vị công tước này cũng không hề có tính toán như hoàng đế, vì hắn chỉ có một nhi tử. Trong lúc các trưởng bối bận bịu việc chuẩn bị yến hội, các gia tộc khác hoàn toàn không biết Phây cũng tham gia yến hội lần này, nhìn đến hành vi của những vị tôn quý này, bọn họ đều nghĩ các vị ấy vô cùng coi trọng Yalpha, cho nên đều đang phiền não nên cấp lễ vật gì cho Yalpha. Góc chuyện audio.com, Ren, Gavin và Donan sau khi thay đổi toàn diện cái nhìn về Phây, hiện giờ đều lo lắng tìm loại lễ vật nào khiến Phây thích mà tha thứ cho những gì bọn họ đã làm. Trái lại, hai nhân vật chính lại rất bình thản, nên làm cái gì thì làm cái đó. Thái độ của Yalpha đối với Phây rất kỳ quái, hắn đem Phây làm đối thủ, cho dù trong lòng đối với tinh thần và nghị lực của Phây rất bội phục nhưng trên mặt giữ luôn một bộ cao ngạo, tựa hồ Phây không thể làm hắn dao động, không giống như thái độ của ba người còn lại với Phây, loại thái độ này của Yalpha có thể coi là không hề hữu hảo. Nhưng khi ở Red Brick ra, nghe được bọn người hầu có thái độ khinh thường sau lưng Faye, Yalefa sẽ tàn khốc trả thù đám người đã nói huyên thuyên kia. Ở trong lòng Yalefa, Faye là đối thủ của hắn, trừ hắn ra không ai có thể vũ nhục Faye, có tư cách làm như vậy chỉ có thể là một mình hắn. Hắn sẽ dùng thực lực của mình nói với Faye, hắn có tư cách làm như vậy. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ làm cho Faye nếm đến thất bại từ hắn, nếm đến bi ai và không cam lòng hắn đã từng nếm trải. Cách chương.